Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 297, Ngọc Xấu Kinh Biến Luân Hồi Tiền Sinh. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, sư tỷ, người bảo hộ chúng ta. Âu Dương Yên Nhiên, thập phần kinh ngạc nói, mặt khác chúng nữ, cũng là như vậy kinh ngạc biểu tình. Liền ở trung nữ sôi nổi khiếp sợ thời điểm, bên ngoài đánh sâu vào kết giới động tĩnh, lớn hơn nữa, cửa đá kết giới, chỉ sợ chịu đựng không nổi mấy chục tức, liền sẽ bị đánh nát. Diệp Ngọc Xấu ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái cửa đá. Theo sau nói đến, không kịp nhiều lời, đỡ ta ngồi thẳng, Ngọc Xấu thương thế, đó là đến từ chính lực lượng bên trong đánh sâu vào. Có thể không chút do dự nói, nàng thân thể trong vòng, đã là phạm vi lớn tổn hại, chính mình, căn bản không có biện pháp ngồi dậy, chỉ có thể dựa vào người khác trợ giúp. Yên Nhiên trùng nữ, cũng không dám chậm trễ, chạy nhanh nghe lời, đem sư tỷ thân thể bãi chính, sau đó phối hợp nàng, cho nàng uy hạ mấy cái chữa thương đan dược đi, có đan dược trợ giúp. Diệp Ngọc Xấu thương thế, cấp tốc quay lại bên trong, bất quá 2-3 tức, nàng cũng đã có thể chính mình động tác, tuyệt mỹ hai tròng mắt, vào lúc này nhẹ nhàng khép kín, hô tương đương, trong miệng thở phào một hơi, Diệp Ngọc Xấu đôi tay, bắt đầu cấp tốc chồng lên làm người xem không hiểu dấu tay tới. Nhưng là tại đây dấu tay không ngừng tăng nhiều dưới. Lệnh người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Diệp Ngọc Xấu đan điền, còn có thức hải bên trong, thế nhưng đều trào ra cường hãn vô cùng lực lượng. Đan điền tự nhiên là huyền khí bốc lên, bất quá trong nháy mắt liền siêu việt nơi đây mạnh nhất thập tam hoàng tử. Hơn nữa còn không chút nào dừng lại, tiếp tục hướng lên trên lao nhanh. Thức hải chung ra tới tự nhiên là thần niệm lực lượng, chưa mở ra thần phủ Diệp Ngọc Xấu, thần niệm lực tăng lên, cũng tựa hồ vô có rừng giống nhau đáng sợ. Trung nữ vào lúc này, kinh ngạc không lời gì để nói, nguyên lai Diệp Ngọc Xấu sư tỷ còn ẩn tàng rồi thực lực không thành, liền cái này kéo lên tốc độ, còn không đồng nhất hạ hạ, liền phải siêu việt bên ngoài mỹ yêu, oanh. Cửa đá vào lúc này bỗng nhiên bị đánh nát, kết giới đã phòng hộ không được. Mị yêu lập lòe 6 chỉ mắt to, cuồng tà vô cùng, đối với thạch thất nội kêu la nói, các cô nương, xem các ngươi như thế nào chạy, ngoan ngoãn thay thế hồ ly tinh hầu hạ ta đi. Ha, chính là mị yêu tiếng cười, lại bởi vì nhìn đến giờ phút này Diệp Ngọc Xấu đột nhiên ngừng lại. Vừa rồi còn không đáng giá nhắc tới nữ nhân, nàng trên người, thế nhưng đã có được cùng chính mình không phân cao thấp lực lượng. Hơn nữa, tựa hồ còn ở tăng lên bên trong. Này, sao có thể? Mị yêu không thể tin tưởng kêu to một tiếng. Hắn bỗng nhiên giơ ra bàn tay, thôi phát toàn thân lực lượng, nắm chặt thời gian hướng tới Diệp Ngọc Xấu đập qua đi. Lần này đã là bạo nổi lên phải giết quyết tâm, nữ nhân này tuyệt đối không thể làm nàng tiếp tục tăng lên, nếu không xui xẻo sẽ là chính mình. A, sư tỷ, tiểu tâm, trùng nữ sôi nổi kinh hô, các nàng là muốn bảo hộ Diệp Ngọc Xấu, chính là ở mị yêu tuyệt đối lực lượng hạ, các nàng căn bản làm không được hữu hiệu sự tình, thậm chí nói các nàng tưởng động một chút đều không thể, đồng dạng trọng thương thập tam hoàng tử, cũng chỉ có thể làm nhìn. Ở mọi người khẩn trương cảm xúc chung, mị yêu bàn tay to vẫn là dừng ở Diệp Ngọc Xấu cái trán phía trên. Chính là ở ngay lúc này, mị yêu không chỉ có không có chút nào vui sướng, ngược lại, hắn còn toát ra kinh hoàng thần sắc, 6 con mắt, tất cả đều là hoảng loạn. Ngay sau đó, hết thảy kết quả rõ ràng nhìn thấy, chúng trưởng lực Diệp Ngọc Xấu, trong giây lát mở tươi đẹp hai tròng mắt, nhưng là giờ khắc này, khí chất của nàng hoàn toàn thay đổi, một cổ tuyệt đối thâm hàn từ ở sâu trong nội tâm vọng lại lạnh băng hơi thở, nháy mắt nổ bắn ra khắp thiên địa. Nàng lực lượng thế nhưng cũng tại đây một chút bên trong siêu việt thập trọng thiên đại viên mãn độ cao, thế cho nên thân thể của nàng chung hiện ra tinh hoa quang mang tới. Đây là tam hoa tụ đỉnh đệ nhất hoa, thiên nột, sư tỷ lực lượng của ngươi. Chúng nữ kinh ngạc bên trong, oanh, một tiếng vang lớn truyền đến, cái kia cường đại mỹ yêu, cả người bị hiện tại Diệp Ngọc xấu, nhẹ nhàng bắn bay đi ra ngoài, phía sau lưng không thể ức chế, đánh vào vách đá phía trên, từ cường đại kết giới, lại đem hắn đạn hồi mặt đất, dừng ở đại địa thượng về sau, liền hoàng tam hạ, lại là phốc tương đương, một ngụm màu đỏ tươi biểu ra bên ngoài cơ thể. Ân lương đương nho nhỏ yêu nghiệt, dám đánh ta, thật là tìm chết. Diệp Ngọc xấu nói chuyện, lời nói chung lãnh làm cho người ta sợ hãi, đến nỗi trùng nữ đối nàng xưng hô gì đó cũng căn bản làm lơ. Cường hãn lực lượng càng là nháy mắt mở ra, đoàn người cũng ở trước tiên bị nàng một chút áp bách, quay cuồng đi ra ngoài. A, sư tỷ, ngươi. Âu Dương Yên Nhiên đám người phát hiện sự tình không đúng, hiện tại Diệp Ngọc xấu cũng không phải Diệp Ngọc xấu giống như, mà ở lúc này tựa hồ sư tỷ xưng hô có điểm tác dụng, lạnh băng đến mức tận cùng. Diệp Ngọc xấu đình chỉ một chút động tác, ánh mắt quang mang nhảy lên vài cái sau, cau mày đứt quãng nói ra một câu, nói cho trường không, không, vô kỵ, không cần, không cần, đã quên ta. Một đoạn này lời nói ra tới về sau, Diệp Ngọc xấu lại nháy mắt khôi phục lạnh băng, lực lượng lại một lần hướng lên trên nhanh chóng tăng lên lên. Mà ở xa xôi phiêu linh cổ thành Diệp gia, Diệp lão gia vị trí bế quan mật thất bên trong, đã quay lại đến tam hoa tụ đỉnh đại viên mãn cảnh giới. Diệp lão gia bỗng nhiên mở hai mắt, lưỡng đạo thần quang nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Ngọc xấu, luân hồi cấm pháp thế nhưng mạnh mẽ vận dụng. Đứa nhỏ nói, giọng nói rơi xuống đất nháy mắt, lão nhân ra thân hình tức khắc biến mất. Lại nói vô thượng thần phủ bên trong mị yêu lợi dụng Diệp Ngọc xấu hoàn hồn khoảnh khắc thời gian, nhắm thẳng động phủ ở ngoài bỏ chạy. Hắn tốc độ là thực mau, quả thực làm người phản ứng không kịp, chỉ là nháy mắt cũng đã đem động phủ chi môn giải khai, hóa thành lưu quang hướng trong hư không chạy trốn. Nhưng là sự tình xa xa không có đơn giản như vậy. Lạnh băng Diệp Ngọc xấu ánh mắt đột nhiên hiện lên lưỡng đạo sắc bén quang mang, trong miệng quát một tiếng, chạm vào ta thân hình cần thiết chết. Theo sau, cả người nháy mắt biến mất. Đương nàng tái xuất hiện thời điểm, đã chắn mị yêu phía trước. Ở đối phương hoảng sợ trong ánh mắt, nét cũng không nói lời nào, chính là bá đạo một trường đánh rớt xuống dưới. Càng làm cho người đáng sợ chính là, lúc này Diệp Ngọc xấu lực lượng thế nhưng đã tăng lên tới tam hoa tụ đỉnh đệ nhị hoa độ cao. Kia bàng bạc lực lượng làm này nhìn như tương đối tùy ý một trường, đã chọc đến thiên địa thay đổi bất ngờ. Mị yêu tuyệt vọng vô cùng, bất quá hắn vẫn là có chút năng lực. Sáu đôi mắt vào giờ phút này phơi khởi hào quang, một loại mê hoặc lòng người cường đại thần niệm lực hóa thành thực chất chùm tia sáng, xông thẳng Diệp Ngọc xấu thức hải mà đến. Đây là mị yêu tuyệt học, người bình thường tôi không kịp phòng đều sẽ bị hắn này công kích chém giết. Tuy rằng thật lâu mới có thể dùng một lần, bất quá thực đáng tiếc hiện tại Diệp Ngọc xấu không chỉ có riêng thực lực cường, ngay cả thần niệm đều lãnh làm cho người ta sợ hãi. Kia lục đạo chùm tia sáng căn bản vô pháp tới gần nàng, đã bị mạnh mẽ định ở trong hư không. Cảnh tượng làm người nghẹn họng nhìn chân trối ngạc nhiên. Chết, một tiếng lạnh băng thanh âm rơi xuống. Oanh, một tiếng, Mị Yêu một chút đã bị chụp thành thịt nát. Đương trường tử vong, sư tỷ, Yên Nhiên trung nữ chạy ra khỏi động phủ. Lớn tiếng đối với trên bầu trời kêu gọi nói. Bất đắc dĩ chính là, Diệp Ngọc Xấu chính là lạnh lùng nhìn thoáng qua. Phảng phất chăm chú nhìn con kiến giống nhau. Không hề cảm tình, nàng lực lượng, còn ở hướng tam hoa tụ đỉnh đệ tam hoa bay đi. Thu hồi ánh mắt sau, xoay người hướng tới một phương hướng, liền muốn ly khai. Bỗng nhiên, một đạo phóng lên cao thánh quang, từ trên 9 tầng trời hạ xuống rồi xuống dưới. Chỉ là một cái chớp mắt, liền đem Diệp Ngọc Xấu bao phủ ở trong đó. Thánh tế viện trưởng theo sau xuất hiện, Yên Nhiên giờ phút này chạy nhanh nói, viện trưởng đại nhân, ngàn vạn đừng bị thương Ngọc Xấu sư tỷ a, ngài càng muốn cứu nàng mới được. Cầu ngài, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.